Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 232, chương 231, tu luyện bảo vật. Một khỏa chỉ có hai cái lớn chừng quả đấm hòn đá xuất hiện ở trước mắt của hắn. Này gợn sóng là tận cùng bên trong nhất màu vàng hòn đá truyền đến. Phía ngoài lúc trước tồn tại, vẫn là chỉ lên tác dụng bảo vệ. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem thể hiện ra chân chính khuôn mặt màu vàng hòn đá. Màu vàng hòn đá khả năng lúc trước liền là lớn như vậy. Thế nhưng thời gian trôi qua thời gian rất dài, phía ngoài cùng một tầng mất đi tác dụng, giống như là nham thạch tồn tại quá lâu, cũng sẽ mục nát, dần dần biến thành bùn đất. Chu Hạo trường kiếm đụng va vào một phát màu vàng hòn đá. Lúc này màu vàng hòn đá cũng không có phản ứng gì. Hoàn toàn là thực thể hình dáng. Chu Hạo lấy tay nhặt lên. Hắn suy nghĩ một chút. Vận chuyển hấp thu linh lực pháp môn. Bất quá màu vàng hòn đá run rẩy một cái. Chỉ có một số nhỏ linh lực tràn lan. Sau đó bị hắn hút vào đến trong cơ thể. Khó như vậy hấp thu. Ngoặc kép, Chu Hạo cau mày, hắn cẩn thận cảm thụ được, lại là hấp thu một thoáng, nồng đậm linh lực bắt đầu tiến vào hắn trong cơ thể. Trong đó còn có một tia cuồng bạo khí tức, bất quá, hấp thu 10 phút đồng hồ, Chu Hạo cảm giác tốc độ hấp thu càng ngày càng chậm. Này màu vàng hòn đá ẩn chứa linh lực không phải là không thể hấp thu. Mà là nhận lấy một chút hạn chế. Không giống như là huyền long quả có thể đủ tất cả bộ hấp thu. Tăng lên trên diện rộng thực lực. Chu Hạo cảm thụ được. Có hơi thất vọng. Bất quá rất nhanh hắn lại đem thất vọng vứt bỏ. Liền cái này 10 điểm chuông hấp thu. Tương đương với hắn hơn 10 ngày tu luyện. Thời gian dài hấp thu xuống. Hắn thực lực tăng lên khẳng định vô cùng cấp tốc. Nhìn một chút còn có hay không màu vàng hòn đá. Ngoặc kép, Chu Hạo tra xét bốn phía. Nơi này rất nhiều mảnh vỡ. Ngoặc kép, hắn đi tới một chỗ khu vực. Ngừng cước bộ của mình. Tại trước mắt của hắn. Lít nhà lít nhít mảnh vỡ chồng chất tại một chỗ. Mảnh vỡ phía dưới thì là có một chút bột phấn. Những mảnh vỡ này cùng màu vàng hòn đá giống nhau. Trước kia những khả năng này cũng là màu vàng hòn đá. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chấn động. Trong lòng của hắn suy đoán huyền dịch tinh cũng là bởi vì chỉ có hai cái lớn chừng quả đấm màu. Vàng hòn đá đản sinh, mà tại đây chỗ không gian, lít nhà lít nhít khả năng cũng là màu vàng hòn đá. Phải biết, đây chính là đối thiên nguyên cảnh cường giả thực lực tăng lên có rất tốt đẹp chỗ. Ngoại trừ hòn đá, còn có vật gì khác? Này là lúc nào lưu lại? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Tại thiên tài doanh nguyệt tinh khu rừng rậm vực sâu trong lòng đất liền có một chỗ thần bí cung. Điện, bên trong có một thanh trường kiếm cùng áo giáp. Tại nơi này dãy núi mức độ lại có một đảo không gian kỳ dị. Trong không gian còn có màu vàng hòn đá. Chẳng lẽ có lẽ là trước kia, trên địa cầu khả năng tồn tại văn minh. Ngoặc kép, Chu Hạo trong mắt có vẻ suy tư. Địa cầu tuổi thọ mấy chục ức năm, nhân loại sớm nhất xuất hiện chỉ ở mấy trăm vạn năm trước thôi. Mấy chục triệu năm trước địa cầu bị khủng long chờ cỡ lớn cự thú thống trị. Tại đây càng sớm hơn phía trước địa cầu đến cùng là dạng gì? Không có người nào có thể nói rõ. Chỗ này không gian cùng với thiên tài doanh nguyệt tinh rừng rậm thần bí cung điện. Có một cái có thể là rất sớm phía trước liền tồn tại. Bất quá trên địa cầu phát sinh không biết biến hóa. Chủ nhân khả năng đều bị ngoài ý muốn. Đem đồ vật cho lưu lại. Theo tuế nguyệt biến thiên. Không gian này đã cống hiến bị vùi lấp. Bao trùm, ngẫm nghĩ nửa ngày. Chu Hạo nhưng trong lòng không có cái gì đầu mối. Đây chỉ là suy đoán của hắn. Hắn tiếp tục hướng về phía trước đi. Một chút mảnh vỡ, bột phấn xuất hiện. Không biết đến cùng là cái gì. Chờ đến đi tới một chỗ, Chu Hạo trong mắt khẽ chấn động. Tại phía trên đỉnh đầu hắn, một đoạn rễ cây duỗi vào. Chu Hạo rõ ràng cảm ứng được nồng đậm linh lực không ngừng bị rễ cây hấp thu. Đây là cái kia biến dị dây leo rễ cây. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động. Dựa theo lúc trước hắn cảm ứng, biến dị dây leo đi sâu nham thạch khu vực vừa vặn chính là chỗ này. Cái kia biến dị dây leo có được thực lực mạnh như vậy, chẳng lẽ là dựa vào chỗ này không gian? Chu Hạo suy nghĩ một chút, cảm thấy rất có thể. Ông, tại rễ cây vị trí, một cỗ kỳ diệu gợn sóng truyền đến, sau đó một chút màu vàng tinh thạch đang nhanh chóng thành hình. Đông, tinh thạch thành hình sau trực tiếp đi rơi xuống không gian mặt đất. Phát sinh một tiếng vang giòn, tại nồng đậm linh lực dưới, tinh thạch này vậy mà lại bắt đầu biến hóa, từ từ biến mất, một lần nữa biến thành linh lực. Nguyên lai là dạng này, huyền dịch tinh là nơi này linh lực hình thành. Nói đúng ra là màu vàng hòn đá phát ra linh lực hình thành. Ngoặc kép, Chu Hạo xem lấy tình cảnh trước mắt, trong lòng bỗng nhiên hiểu rõ, chỉnh chỗ không gian linh lực rõ ràng là màu vàng hòn đá hình thành. Biến dị dây leo đang hấp thu, thực lực đạt đến thiên nguyên cảnh trung kỳ, nồng đậm năng lượng dọc theo dây leo đến con đường tràn lan ra ngoài. Tại một chút khu vực khả năng phát sinh một loại nào đó biến hóa hình thành huyền dịch tinh. Phía trước tin tức suy đoán huyền dịch tinh là bởi vì huyền dương sơn mạch đặc thù hoàn cảnh sinh ra, là linh lực tụ tập tại cùng một chỗ kết quả. Ai có thể nghĩ tới nguyên nhân chân chính vậy mà tại nơi này? Chu Hạo lắc đầu, ai sẽ không có việc gì đào móc nham thạch? Coi như khả năng có, đào móc một quãng thời gian liền sẽ từ bỏ. Nếu như Chu Hạo không có có thần bí trường kiếm, khả năng tại một nửa lộ trình cảm nhận được này chút nham thạch biến hóa, sẽ chủ động từ bỏ. Sau đó, Chu Hạo đem không gian toàn bộ chuyển khắp. Ngoại trừ duy nhất màu vàng hòn đá, những khả năng khác tồn tại đồ vật toàn bộ biến thành mảnh vỡ bột phấn. Chu Hạo vô phương tra đến bất kỳ tin tức gì. Nơi này ẩn chứa linh lực tương đương với huyền dịch tinh linh lực, ta hấp thu một thoáng, nhìn một chút hiệu quả như thế nào. Ngoặc kép, Chu Hạo đi tới một chỗ, ngồi xếp bằng xuống, làm ra trong đầu đạo thứ 10 đồ án động tác, bắt đầu hấp thu, nồng đậm linh lực không ngừng tràn vào đến hắn trong cơ thể. Chu Hạo trong cơ thể tế bào bắt đầu không ngừng phân liệt, chia ra mới tế bào trở nên càng cường đại hơn, lực lượng của hắn cũng đang không ngừng gia tăng. Đến bão hòa, ngoặc kép, bất quá nửa giờ sau, Chu Hạo trực tiếp ngừng lại, cảm thụ một thoáng trạng thái bản thân. Hắn như người bình thường hấp thu thiên địa nguyên khí hội đi đến đạt đến cực điểm. Sử dụng huyền long quả, mã não dịch thì không có cái này hạn chế. Có thể không ngừng hấp thu, cấp tốc tăng thực lực lên. Thế nhưng này huyền dịch tinh linh lực cũng khiến cho hắn đi đến đạt đến cực điểm. Bất quá vừa rồi hấp thu hoàn toàn tương đương với ta như người bình thường hấp thu một tháng. Lượng. Chu Hạo khóe miệng lộ ra một tia nụ cười. Hắn hiện tại ở vào thiên nguyên cảnh, hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ cùng cũng là vô cùng kinh người. Theo lấy thực lực đề cao, tự thân tiếp nhận độ bão hòa cũng sẽ càng ngày càng cao. Thử một chút hỏa hệ dị năng. Ngoặc kép, Chu Hạo cải biến đường hướng tu luyện, tiếp tục hấp thu huyền dịch tinh linh lực, đề cao mình hỏa hệ dị năng. Thân thể cùng hỏa hệ dị năng là hai loại khác biệt phương diện. Thân thể hấp thu đạt đến cực điểm cùng hỏa hệ dị năng không có có quan hệ gì. Giống như là Chu Hạo trước kia tại thiên tài trong doanh tu luyện. Bởi vì linh lực thất thời gian có hạn, cho nên hắn chỉ có thể trọng điểm tu luyện một chỗ hướng đi. Nồng đậm linh lực tràn vào đến Chu Hạo trong cơ thể. Trong cơ thể hắn hỏa thuộc tính thừa số trong nháy mắt trở nên sinh động, bắt đầu không ngừng biến hóa. Chờ đến sau một tiếng, Chu Hạo mới ngừng lại được.